Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Xin chào Triều Phong Lê Nguyễn, top 1. Chào Đêm Lệ Anh Lưu, Quý Văn, Đức Tú, Phong Nhi, Anh Nguyễn, Văn Tân Vũ, Kiệt Nguyễn, Hải Nguyễn, NTC, Thu Phụng, Văn Đa Nguyễn, Quang Nguyễn, Thanh Phan Tâm Võ Hiền Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 120, Yêu Tôn. Mọi người đừng quên bớt chút thời gian để ấn like video ủng hộ Phong nhé. Và đặc biệt bạn nào mà đang xem mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một cái đăng ký kênh để cho kênh sớm được 100.000 subscribe, chắc là khoảng 2 năm nữa. Cũng rất mong mọi người giới thiệu kênh giúp Phong nhé. Hôm nay thì mình về muộn nên đọc muộn, có thông báo trên fanpage. Bọn ai mà chưa theo dõi fanpage thì các bạn có thể vào like fanpage của Phong. Fanpage hiện tại cũng là được 6.300 người theo dõi rồi. Mọi người theo vào đấy thì theo dõi thì sẽ biết được cái lịch ra chuyện của Phong. À, không phải là lịch mà là cái kế hoạch nghỉ hay là không nghỉ. Uống này phải nốc cà phê liên tục mọi người. Mà uống đặc. Không thể đọc nó buồn ngủ lắm. Xin chào Thuyền Đỗ, Văn Phương Nguyễn, Sơn Phạm, NHHH, Quyền Quốc, Tý Hiền, Lữ Khách. Ok, chúng ta vào chuyện nhé. Yêu Tôn, tập 120. Thân thể Mạnh Hạo từ trong tạo hóa trì nổi lên. Trên mi tâm của hắn, đồ đằng chữ mộc long lánh ánh sáng xanh. Một loại cảm giác giống như là có thể liên hệ với cỏ cây. Từ trong đáy lòng của Mạnh Hạo hiện lên rất mãnh liệt. Giống như là một ý thức của hắn cũng có thể biến ảo thành mộc của thiên địa. Cũng ở trong một khắc này, hắn cảm nhận được một lệnh triệu hồi. Lệnh triệu hồi này đến từ phía dưới đáy tạo hóa trì. Nếu người ngoài nhìn vào thì ao này vẫn là ao như cũ. Nhưng khi Mạnh Hạo cúi đầu xuống, thì hắn thấy được một con đường. Tại cuối con đường kia là nơi truyền đến lệnh triệu hồi. Lệnh triệu hồi này làm cho Mạnh Hạo cảm giác nó không như là không ra lời. Giống như là tại chỗ cuối con đường này, vẫn là tồn tại một chữ mộc trong thiên địa. Trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Thân mình hắn đoán lên một cái. Ở dưới hô hấp dồn dập của tộc nhân Ô Đạt Bộ đang chạy thẳng tới tạo hóa trì. Trong nháy mắt hắn bước vào con đường kia, rồi cả người biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi Mạnh Hạo biến mất, những người tộc Ô Đạt Bộ mới kịp phản ứng. Vị đại hán do thiên phương thú hóa thành là người đầu tiên có phản ứng. Gã mở to mắt nhìn tạo hóa trì đã không còn nhiều nước lắm, rồi hét lớn lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt phóng thẳng tới, đi vào trong vùng ao nước. Tộc công Ô Đạt Bộ cũng biến sắc, lập tức vất tay mang theo tất cả những người trong tộc đi thẳng đến tạo hóa trì. Giờ phút này nước trong ao đã không còn nhiều lắm, nhưng mà có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. So với những người khác không hấp thu được thì mình hấp thu được một chút cũng tốt hơn. Gần như là đồng thời, khi tộc nhân Ô Đạt Bộ đi thẳng đến tạo hóa trì, ở ngoại giới, tộc nhân bốn bộ lạc khác sắc mặt biến hóa, nhất là khi bọn họ nhìn thấy kim quang ở bên ngoài đại môn lúc này xuất hiện dấu hiệu nhạt đi. Sắc mặt của cả tộc công cùng với tế tự của cả bốn bộ lạc đều là đại biến. Như thế nào lại nhanh như vậy chứ? Chết tiệt! Nếu không có tạo hóa trì này, kim quang đã ảm đạm, đại biểu cho tác dụng tạo hóa trì đã giảm đi rất nhanh. Tộc công cùng với tế tự của bốn bộ lạc giờ phút này cũng là bất chấp tuân thủ những ước định các bên, trong nhà mắt đều mang theo người của tộc mình gào thét trực tiếp đi thẳng vào trong khu vực kim quang. Cùng một lúc hơn 100 người hóa thành hơn 100 cầu vồng, trong khoảnh khắc đã bước vào trong cửa lớn. Ở trong thánh địa Ô Thần, những người của bốn đại bộ lạc này bắt đầu tản ra đi thẳng đến phía bảy ngọn núi lửa. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng mà ngay tại trong hỗn loạn đã có bốn người lấy phương pháp đặc thù câu thông lẫn nhau gào thét đi thẳng về phía một phía, đó là miệng núi lửa thứ bảy. Bốn người này chính là nhóm lão quái Nguyên Anh Lê Thiên cùng với Nghiêm Tục. Tốc độ bọn họ cực nhanh, dọc đường cẩn thận giấu giếm dấu vết bước vào miệng núi lửa. Ở trong mắt bốn người này đều không hẹn mà cùng lấy lên sát cờ, vậy mà lại lập tức lấy ra tay với tộc nhân đi theo bên người đến đây. Lấy tu vi của bọn họ, hơn nữa những tộc nhân bên cạnh bọn họ cũng có phòng bị, bởi vậy chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả liền bị giết hết, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Bốn người bọn họ cũng không hề che giấu tung tích với nhau, đều tự hiện ra bộ dạng thực của bản thân. Hơi thở huyết tinh vừa mới tản ra, tay phải của Lê Thiên vung lên, những mùi huyết tinh này lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Mạc Ly và Uông Lão Đầu đồng thời bấm niệm thần chú. Một trận pháp ảo thuật lập tức bao phủ bốn phía, che đậy tất cả, khiến cho trong cái miệng của núi lửa này, giờ phút này chỉ có bốn người bọn họ tồn tại. Vị Mạnh đại sư kia, phòng trừng chính là Mạnh đạo hữu. Nghiêm Tùng thản nhiên cất tiếng nói, mắt nhìn về phía ba người khác. Hắn là người đầu tiên nhảy vào, nhất định có chút manh mối, chúng ta phải nhanh lên một chút. Dựa vào những điều mà Nghiêm Mỗ nắm được, miệng núi lửa thứ bảy này có cấm chế kém nhất, làm phiền chư vị đạo hữu rồi. Một khi cấm chế bị phá vỡ, là chúng ta có thể tiến vào chỗ đan đạo viễn cổ. Bốn người nhìn nhau một cái, đi thẳng đến đáy miệng núi lửa. Mạc, Uông, hai người triển khai trận pháp bắt đầu phá giải. Trong khi bốn người này phá giải cấm chế, thì năm đại bộ lạc đều tự cướp đoạt tạo hóa trì, còn thừa không nhiều lắm. Thiên phương thú, chim ảnh vũ, miếng mỡ đông, ở một thể đại hán đồng thời hấp thu tạo hóa trì. Nhưng mà vào lúc này, ở trong một thế giới giống như là thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, thân ảnh của Mạnh Hạo huyễn hóa hiện ra. Trong nhà mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện, khoảnh khắc ấy rõ ràng bốn phía, hắn có một chút sửng sốt, hai mắt lập tức sáng lên. Bốn phía này rõ ràng vẫn là miệng núi lửa trước khi hắn rời đi. Dưới chân là một cái ao, chính là tạo hóa trì. Chẳng qua lúc này nước ao vẩn đục, giống như không thể hấp thu được. Hơn nữa tất cả bốn phía đều là màu xám, giống như là toàn bộ thế giới giờ phút này chỉ còn lại có một màu sắc như vậy. Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp. Sau khi nhìn xung quanh, thân mình hắn nhoáng lên một cái, bay thẳng đến bên ngoài miệng núi lửa. Trong nhà mắt ghi hắn bay ra, hắn thấy được bốn phía vẫn tồn tại bảy ngọn núi lửa như cũ. Mặt đất cũng tốt, mà núi rừng cũng vậy. Tất cả đều giống như là thánh địa ô thần hắn tiến vào lúc trước vậy. Ngoại trừ tại đây, tại chính trung tâm của bảy ngọn núi lửa, giờ đây đã tồn tại một gốc cây. Một cây cổ thụ thật lớn, giống như là chống đỡ trời cao, sừng sững đứng ở nơi đó, mà cái màu của cây này là màu vàng. Nếu như cẩn thận mà nhìn, cái cây ấy giống như là không phải cây, mà giống như là kim loại đúc ra. Ở trên tán cây có một con quạ vàng đứng ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo. Dưới tán cây có một bộ hài cốt, dựa vào nơi đó, ở trước mặt có một lò luyện đan đã mục nát. Bốn phía không có ai, ngoại trừ cái cây cùng với con quạ vàng thì không có sinh mệnh nào khác nữa, không có sinh cơ, thậm chí cũng không có cả tử vong. Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Mạnh Hạo ngắm nhìn cái cây này, ngắm nhìn con quạ vàng kia, cũng ngắm nhìn bộ hài cốt cùng với lò luyện đan. Nếu không có bộ hài cốt và lò luyện đan này tồn tại, Mạnh Hạo sẽ cho rằng tất cả nơi này hoàn toàn không giống với những gì mà Nghiêm Tùng đã hình dung. Ở trong trầm mặc, thân hình của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay đến gần cái cây đại thụ màu vàng này. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, bỗng nhiên con quạ vàng ở trên cây đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kim quang. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại một chút, rồi hạ xuống. Hắn có thể cảm nhận được lệnh triệu hồi của mình là từ chỗ con quạ vàng này và cái cây đại thụ màu vàng này truyền ra. Con quạ cẩn thận liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi nhắm hai mắt lại. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu đi đến bên cạnh. Mạnh Hạo không đi quan sát gốc cây đại thụ kia trước, mà cúi đầu đi tới phía trước bộ hài cốt. Ở trong tay bộ hài cốt này, hắn nhìn thấy một miếng ngọc giản. Cầm lấy miếng ngọc giản này, linh thức Mạnh Hạo đảo qua, trong đầu quán lập tức hiện ra ba chữ: Trảm Linh Đan. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hắn cúi đầu nhìn về phía lò luyện đan, nhưng mà trong khoảnh khắc nhìn kỹ, vẻ mặt hắn đột nhiên có chút cổ quái. Tại mặt lưng của lò luyện đan này, hắn rõ ràng thấy một cái lỗ thủng. Ở trong lò đan không có đan dược, nhưng từ dấu vết lưu lại, cho dù là năm tháng trôi qua, nhưng Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, hắn vẫn có thể nhìn ra cái lò luyện đan này trước khi tan biến có tồn tại đan dược hay không. Quả thực là không thuộc về đan đạo thượng cổ, có lẽ là đến từ năm tháng viễn cổ. Nhưng đan đã đi đâu? Mạnh Hạo nhìn cái lỗ thủng kia, hắn lờ mờ có một cảm giác đan dược viễn cổ trong lò luyện chế đã tự mình phá vỡ lò mà ra. Đang trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua bốn phía, linh thức quán cũng tản ra. Nhưng mà ở nơi này, ngoại trừ cây đại thụ màu vàng và con kim ô đậu trên tán cây ra, không có dấu hiệu tồn tại một sinh linh nào nữa. Chẳng lẽ là trốn không thoát được? Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, hắn đã luyện qua đầy đủ các chủng loại đan dược có linh tính. Cái loại này sẽ đem đến loại thiên kiếp hủy diệt cho đan dược, bởi vì bản thân nó chính là cái loại tạo hóa của thiên địa. Hẳn đây là khô hóa thành tro rồi. Mạnh Hạo như có suy nghĩ. Một số những đan dược thượng cổ phát hiện ra được, gần như là tuyệt đại đa số đều hóa thành khô phẩm. Cùng với bụi thuốc, lại càng không thể nói đan dược viễn cổ niên đại lâu dài này. Mạnh Hạo không tưởng tượng được, cái viên đan dược phá lò này mà ra, tại đây đã trải qua nhiều năm tháng, có đạo lý nào mà còn có thể tồn tại được? Ở trong trầm mặc, Mạnh Hạo không hề suy tư về việc này nữa, mà lại quay đầu nhìn về phía gốc cây đại thụ kia. Sau một lát trầm ngâm, tay phải hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt vào trên thân cây. Ở trong khoảnh khắc khi tay hắn đụng chạm vào thân cây này, đồ đằng chữ mộc trên mi tâm hắn lập tức phát ra ánh sáng màu xanh. Cây đại thụ này cũng là mạnh mẽ chấn động, ở trong lúc mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Không có cầu thông, không có trao đổi, có chăng chỉ là một gốc cây cổ thụ tồn tại không biết từ bao nhiêu năm tháng trước. Ở trên gốc cây đại thụ này lưu lại một tia hy, một tia ly biệt, cho đến giờ phút này phóng thích ra, giống như là nó tán thành đồng loại này, tiến hành một lần cáo biệt sinh mệnh cuối cùng. Mạnh Hạo nhìn cái cây ấy, nó sớm đã không còn sinh cơ, đó chỉ là một luồng dấu vết của những năm tháng trước kia. Hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Nơi này chính là nơi mà đám người Nghiêm Tông cực lực muốn tới. Không có đan dược, chỉ có một bộ hài cốt, một cây đại thụ đã sắp về trốn yên nghỉ. Mặc dù là đan phương trong ngọc giản, thì cũng chỉ là một phương thuốc của viễn cổ. Thời đại này đã không thể tìm được thảo dược trong phương thuốc đó nữa rồi. Duy nhất chỉ còn lại có một con quạ vàng. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn con quạ vàng đang đầu ở trên tán cây. Hồi lâu Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn nhấc tay lên, bỗng nhiên thân thể quán chấn động mạnh một cái. Con quạ vàng chỉ nhắm mắt kia, trong một khoảnh này mở mắt ra. Trong khoảnh khắc nó dương to đôi mắt, một luồng lực sinh cơ từ trên người nó tràn ra, ở trong những mắt dung nhập vào trong cây đại thụ, khiến cho cây này trong tức thì đó như là tàn ra ánh sáng sự sống, thoạt nhìn giống như là còn sống vậy. Tay Mạnh Hạo chạm vào cây đại thụ, bởi vậy một tia lực sinh cơ này hắn cũng đồng dạng cảm thụ được. Trong cái cảm nhận sinh ra trong nháy mắt này, Mạnh Hạo mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn con quạ vàng. Con kim ô này là một thánh vật của bộ lạc ô thần từ ngày xưa, thậm chí nếu ngược dòng truy nguyên, bởi vì nó đã từng có một bộ lạc cường đại sinh ra. Mặc dù đến nay bộ lạc lớn mạnh năm đó cũng không có tiêu tán, mà chỉ là phân biệt ra thành mấy phần mà thôi. Sinh cơ này, Mạnh Hạo ngẩn người. Hồi lâu sau hít sâu một hơi. Hắn thân là đại sư đan đạo, đối với đan đạo Mạnh Hạo rất quen thuộc. Vừa rồi trong một nháy mắt kia, sinh cơ trên người kim ô này tràn ra, rõ ràng là ẩn chứa một số hơi thở thuộc về đan dược. Đây không phải là sinh cơ, đó là lực đan dược. Là nó đã nuốt viên đan đó, hay là nó chính là viên thuốc đó? Điều sau mới là quan trọng, mà là trọng điểm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn trước đây làm thế nào cũng không thể liên tưởng, còn kim ô đã quật khởi ở một cái bộ lạc này, vậy mà lại là một viên đan dược biến hóa ra. Hắn là đại sư đan đạo, hắn có thể công nhận hồ nước, núi cao, có thể hóa thành yêu. Nhưng đối với đan dược có lẽ bởi vì hắn hiểu rất rõ nguyên cớ. Vậy mà ngược lại, như là bị che đậy hai mắt, nhìn không rõ ràng. Hơi thở Mạnh Hạo dồn dập, hắn gần như có thể kết luận tự mình nghĩ đến hai cách giải thích. Điều thứ nhất, khả năng cực kỳ nhỏ bé. Hơi thở đan dược một khi đã nuốt vào, không có khả năng bảo tồn cho đến bây giờ. Khả năng duy nhất là đan dược hóa thành yêu, cho nên trường tồn vĩnh hằng, sinh trưởng. Trong hô hấp dồn dập, Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Kim Ô, lại nhìn gốc đại thụ kia, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một bức tranh. Ở trong bức tranh ấy có một đại sư đan đạo viễn cổ, tọa hóa dưới gốc cây thanh mục. Trước khi chết, ông ấy luyện chế một viên đan dược huy hoàng nhất trong suốt cuộc đời của mình. Đáng tiếc viên thuốc này vừa luyện thành, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu năm sau đó, viên thuốc này cũng có linh tính đến một trình độ nhất định, hoặc có thể là một liên quan đến cây thanh mộc này. Nó đã phá vỡ lò luyện đan để xuất hiện ở trong đất trời. Từ đó về sau, ở trong thế giới của nó chỉ có một cây thanh mộc làm bạn. Một năm, rồi lại một năm. Sau vô tận năm tháng, nó quật khởi mà sáng lập ra bộ lạc Ô Thần. Cho đến khi lại trôi qua rất nhiều năm, sinh mệnh cây thanh mộc này héo rũ từ từ mà chết đi. Nhưng nó lại không muốn nhìn thấy cây đại thụ ngã xuống. Nó dùng lực lượng của chính mình biến gốc đại thụ này có màu sắc giống nó. Rồi sau đó cứ cách một đoạn thời gian, nó lại đưa vào trong cây đại thụ một luồng sinh cơ. Nhưng cái cây ấy vẫn chết. Cho dù nó vẫn cố gắng làm đi làm lại nhiều lần như vậy, đổi lại cũng chỉ là một hình mẫu giả dối trông rất sống động mà thôi. Nhưng nó không phải là không hiểu điều đó, mà chỉ là nó không muốn từ bỏ. Mạnh Hạo trầm mặc. Sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng, hắn buông tay xuống, lui về phía sau vài bước, ôm quyền lại hướng về phía cái cây ấy, hướng về con kim ô kia cúi đầu thật thấp. Hắn có thể nhìn ra được con kim ô này đang càng ngày càng suy nhược. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, sinh cơ của nó cạn sạch, hóa thành tro bụi. Còn cái cây đại thụ này cũng vì cái chết của nó mà sẽ dù không còn sống động giả dối này nữa, mà cũng sẽ trở thành tro bụi. Có lẽ điều đó nó chờ đợi cũng chính là cùng nhau trở thành một vết bụi, cùng nhau kết thành một khối, bay lên bầu trời. Mạnh Hạo nhìn con kim ô lại nhìn cây đại thụ. Hắn không biết vì sao trong ánh mắt con kim ô này, hắn dường như là thấy được chỗ tương tự với sư tôn đan quỷ. Nó đứng trên tán cây to, đan quỷ đứng trên ngọn núi. Nó ngóng nhìn gốc cây đại thụ này, đan quỷ thì ngóng nhìn pho tượng Tử Đông. Cái loại cảm giác này rất kỳ dị, làm cho Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhẹ giọng cất tiếng nói. Ta vừa mới tới nơi này, vậy để lại một chút lực lượng của ta. Tay phải hắn nâng lên bấm niệm thần chú. Sau một hít sâu, một ngón tay hắn hướng về cây đại thụ. Lấy mệnh phong yêu sư đời thứ 9 của ta, ta phong chính cho người. Một chỉ này của Mạnh Hạo khiến cho thân thể quán đột nhiên run lên. Một ngụm máu tươi trào ra rồi rơi vào trên cái cây kia. Hai mắt con kim ô kia không bỗng nhiên lộ ra những tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo. Phong chính đường của ngươi, một đường thành yêu. Phong chính đạo của ngươi, từ nay về sau không đoạn. Phong chính hồn của ngươi, dù luân hồi cũng thành yêu. Sự tán thành của ta cũng đại biểu cho sự tán thành của nhất mạch phong yêu. Phong chính này cũng chính là chúc phúc. Đây là cách dùng chân chính của phong chính. Sau khi Mạnh Hạo hiểu ra, hắn chưa từng thực sự vì bất cứ yêu nào mà toàn lực phong chính, nhiều nhất chỉ là phong sơ sơ qua mà thôi. Phong chính là tán thành, là chiếm được sự tán thành của phong yêu sư, trở thành yêu trong thiên địa, có thể hút được lực lượng bản nguyên của sơ hải thứ 9 trong một hạn độ nhất định. Cho dù là tử vong, hồn cũng có thể không tiêu tan. Con kim ô này đối với hắn không có ân, nhưng mà cái loại tình cảm này, cái loại suy này làm cho Mạnh Hạo xúc động. Loại xúc động này làm cho hắn cho rằng chính mình nên giúp cho nó phong chính. Trong khoảnh khắc khi phong chính hạ xuống, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn gốc cây đại thụ cùng với con kim ô, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên con kim ô phát ra tiếng kêu. Kể từ khi Mạnh Hạo đến đây, đây là lần đầu tiên nó phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu này mang theo một loại âm hưởng ma sát của kim loại. Ở trong một cái chớp mắt khi Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại, thân thể con kim ô này run lên mạnh mẽ. Cả người nó giống như xuất hiện hư ảnh chồng lên nhau. Có một luồng ánh sáng vàng trực tiếp bay ra, rơi vào trên ngực của Mạnh Hạo. Ở nơi đó đã khắc lên một cái dấu ấn màu vàng. Đây là một cái đồ đằng. Một cái đồ đằng kim ô, cũng giống như lần trước Mạnh Hạo đạt được đồ đằng thanh mộc. Nó cũng là đồ đằng mạnh nhất, như là thuộc về tính kim. Nếu có thể tọa hóa, còn có thể phản tổ, thì sẽ biến thành văn tự cổ chữ vàng. Sau khi xuất hiện đồ đằng này, con kim ô lập tức hư nhược đi phân được. Thân thể nó lung lay như sắp đổ, miễn cưỡng lắm nó mới đứng vững, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đang muốn cất tiếng nói một điều gì đó thì bỗng nhiên, tại trong cái thế giới màu xám này, từ bên trong cái miệng núi lửa thứ bảy kia, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó có bốn bóng người bỗng nhiên từ trong đó gào thét nhảy ra. Chính là chỗ này. Trong tiếng thanh âm vang vọng, bốn bóng người kia lần lượt từ miệng núi lửa gào thét bay ra. Một người trước mặc một chiếc áo bào dài màu trắng, một mái tóc phiêu diêu, hai mắt sáng quắc như điện, ở trên mặt không hề áp chế nổi sự kích động, đó chính là Nghiêm Tùng. Theo sau Nghiêm Tùng, hai mắt Lê Thiên sáng như hai ánh sao, mang theo một sự cảnh giác cao độ. Trong tiếng gào thét, thân ảnh của lão giống như là một con rồng đen, nhất là khi lão bước về phía trước, trường bào màu đen rộng thùng thình bị gió thổi bay lên, ở sau người hình thành tượng giống như là cánh rồng, thoạt nhìn khí thế thật không tầm thường. Cuối cùng lại hai người, đó là Mạc Ly cùng Uông lão quái. Bốn người vừa xuất hiện liền bị phiến thiên địa màu xám này hấp dẫn. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy cây đại thụ màu vàng này, lại còn có Mạnh Hạo cùng với bộ hài cốt ở trên dưới gốc cây đại thụ. Hơn nữa khi bọn họ thấy bộ hài cốt kia nằm bên cạnh một lò luyện đan. Quả nhiên ngươi ở chỗ này. Hai mắt Nghiêm Tùng co rút lại, lập tức lộ ra những tia sáng lạnh lẽo. Bên cạnh y là Lê Thiên, cũng mang theo vẻ âm hàn lạnh lẽo. Bọn họ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Còn lại hai người Mặc Uông thì ánh mắt lóe lên, ở giữa không trung nhìn bao quát bốn phía. Sau khi bọn họ phát hiện nơi đây chính là có một Mạnh Hạo, thì ánh mắt hai người lập tức lộ ra những tia sáng kỳ dị. Tốc độ của Mạnh đạo hữu thật nhanh. Hôm nay ngươi không mang mặt nạ, nhưng mà tất cả mọi người đều là lão bằng hữu, cũng không cần giấu giếm làm gì. Ngươi đã đến chỗ này trước thì cũng tốt. Dựa theo ước định của chúng ta, kính xin Mạnh đạo hữu lấy ra vật đã thu hoạch được để chúng ta cùng chia sẻ. Lê Thiền ngoài cười nhưng mà trong không cười, thân mình đảo đi thẳng về phía trước. Nghiêm Tùng cùng hai người Mạc Uông đều tản ra, tạo thành vòng vây, cùng đi tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn bốn tên lão quái nguyên anh từ bốn phía tiến tới, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đá một cước vào bên trên lò luyện đan, khiến cho cái lò luyện đan này bay vụt đi. Gần như trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nâng chân phải lên, Lê Thiên không một chút do dự bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng về phía Mạnh Hạo, mạnh mẽ điểm ra một chỉ. Mạnh đạo hữu, người muốn làm gì? Trong lúc nói, một luồng chỉ phong hắc sắc trong nháy mắt từ tay của Lê Thiên gào thét bay ra, ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một đóa hoa màu đen. Đóa hoa nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp hóa thành năm đóa hoa. Ở trên từng cái cánh hoa đều có một gương mặt dữ tợn, phát ra một vẻ thê lương tĩnh lặng, bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, huyết quang ngập trời, hư ảnh hư vô phía trước người hắn lập tức trở thành màu đỏ. Một cái huyết ấn thù cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, rầm rầm đi về phía trước. Ở trong khoảnh khắc liền đụng chạm vào những cánh hoa màu đen kia, phát ra tiếng nổ vang rền. Ở bên trong tiếng nổ vang, thân thể của Mạnh Hạo lùi ra phía sau. Khi ba người Nghiêm Tung đang tiếp cận hắn, thì có tiếng nói của Mạnh Hạo truyền tới. Mạnh mộ muốn hỏi Lê đạo hữu một chút, người muốn làm gì? Còn cái lò luyện đan này chắc người cũng tự đi mà xem. tay áo Mạnh Hạo vung lên, sắc mặt âm trầm. Ba người nghiêm túc nghe những lời này thì ánh mắt chớp động, bước chân tạm dừng lại. Giờ phút này hai mắt của Lê Thiên co rụt, ánh mắt dừng trên cái lò luyện đan vừa bay tới. Bốn người đồng loạt nhìn lại, bọn họ liền lập tức nhìn thấy trên lò luyện đan này có một lỗ thủng. Cái lỗ thủng này hiển nhiên là không phải vừa mới tạo thành. Bốn người nghiêm túc đều là cáo giả, liếc mắt liền là thấy ngay. Cái lỗ hồng này thực sự từ những năm tháng trước kia, từ bên trong phá ra mà tạo thành. Đây là... Hơi thở của bốn người bị kìm hãm, bọn họ đều nhíu mày. Mạnh Mỗ đến nơi đây thời gian chưa lâu, sau khi đến đây chỉ thấy cái cây này, bộ hài cốt này, còn chính là cái lò luyện đan thùng một lỗ trước mắt. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ bất mãn, cũng có một cơn tức giận. Hắn đã sớm phát hiện ra con kim ô đã suy yếu kìa, giờ đây đang nấp trong tán cây, nếu không chú ý nhìn thì cũng không thể phát hiện được. Nếu nói là không phát hiện gì, chư vị nhất định không tin. Thực sự đó đã phát hiện ra một vật. Đây vật này. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải vung lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một miếng ngọc giản. Trước mặt tất cả mọi người, hắn trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản rỗng không, sau khi đã khắc lại thông tin, ném miếng lệnh ngọc này ra phía ngoài. Miếng ngọc giản này lập tức bị Nghiêm Tung tiếp được, sau đó nhíu mày nhìn, thì y đưa cho đám người Lê Thiên lần lượt ngắm nhìn. Sau khi nhìn miếng ngọc giản, một đám nhiều nhíu mày. Nội dung ngọc giản thiệt là hay, là thật hay giả, bọn họ vừa nhìn là biết, có thể coi là thành tựu trong đan đạo. Nghiêm Tung đối với các loại phương thuốc dược thảo cổ truyền bên trong cũng đều thấy là tuyệt đại đa số rất xa lạ. Chỉ có một miếng ngọc giản như vậy mà bốn vị đạo hữu cũng gây chiến, việc này làm cho trái tim của Mạnh Mỗ cảm thấy thật là băng giá. Nếu như thế thì Mạnh Mỗ xin cáo từ. Từ nay về sau, Mạnh Mỗ và mấy người các ngươi đường ai nấy đi. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn luôn âm hàn, lạnh lẽo, cũng có che giấu sự tức giận, nhất là trong lời nói sắc bén, đường đường chính chính, luân phiên chất vấn, làm cho bốn người Nghiêm Tung có chút nói không nên lời. Trong khi nói, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến phía xa. Nhưng mà khi Mạnh Hạo còn chưa bay được bao xa, thân hình của Lê Thiên trong nháy mắt cũng biến mất, khi xuất hiện thì ngay trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, việc gì phải vội vã rời đi như vậy? Rốt cuộc có đoạt được vật phẩm khác hay không? Hoặc là từ đan dược biến mất trong lò luyện đan này, người có tìm được gì hay không? Không phải một câu hai câu của đạo hữu mà có thể làm cho người khác tin được. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại một chút, vẻ mặt quán ngược lại không hề âm trầm, mà lại hóa thành bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn mặt Lê Thiên. Như vậy, Lê đạo hữu có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám nhận. Mạnh đạo hữu đến chỗ này trước tiên, khó tránh sẽ bị người ngoài hoài nghi. Chỉ cần ngươi đưa túi chữ vật ra, để ta điều tra một chút. Lê Thiên chăm chú nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi cất tiếng nói. Mạnh Hạo nhìn Lê Thiên, dần dần nở một nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng to hơn, đến cuối cùng gần như là hóa thành một làn sóng, chấn động tám phương, khiến sắc mặt của Lê Thiên mơ hồ có chút biến hóa. Vẻ mặt đám người của Nghiêm Tung cũng trở nên ngưng trọng. Muốn khám túi chữ vật của Mạnh Mỗ, Lê Thiên ngươi lần đến Trảm Linh chưa? Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe lên, sau khi nói tay phải bỗng nâng lên, gần như là trong một chớp mắt này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hai tay của Lê Thiên cũng đột nhiên bấm niệm thần chú, đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo. Dưới cái đầy này, một đám mây mù màu đen đồng thời xuất hiện tràn ngập bầu trời, hóa thành một thanh trường mâu màu đen khổng lồ, rầm rầm thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc nó tiếp cận, thì đồ đằng chữ mộc tự trên mi tâm của Mạnh Hạo lóng lánh, ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện một chữ mộc cực lớn. Cùng lúc đó, từng đợt hơi thở tràn đầy thuộc tính mộc chợt bùng nổ, cùng tiến đến chiếc trường mâu màu đen kia. Hai cái trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng nổ vang ngập trời. Thân mình Mạnh Hạo nhanh chóng lui về phía sau, tay trái hắn vỗ vào túi chữ vật, mộc kiếm tuế nguyệt lập tức bay ra. Sau khi hợp thành liên hoa kiếm trận, nó nhanh chóng xoay tròn rồi hình thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này có đầy đủ hình thái, lại có đầy đủ các dáng vẻ linh động của hoa sen. Đó là do Mạnh Hạo đã nhìn hoa sen trong mấy năm, ở trong đầu đã hình thành liên hoa chi ý hoàn chỉnh. Hắn dùng kiếm gỗ tuế nguyệt thôi động, hoa sen lập tức tán ra hào quang ba trường, ở trong tiếng nổ vang lao thẳng về phía Lê Thiên. Tuế nguyệt, vẻ mặt của Mạnh Hạo lạnh lẽo tàn khốc. Hắn mở miệng, nhất thời một lực tuế nguyệt kinh người trong mắt khuếch trương tản ra, đi thẳng đến chỗ của Lê Thiên. Ở trong mắt theo đó hoa sen này đang quay tròn, sắc mặt Lê Thiên lần đầu đại biến. Lão lập tức nhận thấy được thân thể của chính mình đang bắt đầu già đi. Giống như tại đây, ở trong phạm vi hoa sen, tất cả thời gian trôi qua đã phải nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở mà một giáp đã trôi qua. Cái loại thuật pháp này từ trước đến nay Lê Thiên chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này khi sắc mặt đại biến thì lão bấm tay niệm thần chú, tay vung lên một cái, ở trên thân thể của lão lập tức tràn ngập ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen này mạnh mẽ khuếch tán ra phía bên ngoài, cùng đối kháng với kiếm gỗ tuế nguyệt. Còn lão thì thuấn di một cái, xuất hiện ngoài trăm trượng. Nhưng mà gần như khi lão vừa mới tránh đi, thì ở nơi đó, ở trong ánh mắt của Mạnh Hạo sát cơ chớp động, hắn tiến một bước về phía trước, huyết băng thiểm điện triển khai. Cự ly ngắn có thể so với thuấn di, hắn chớp mắt đã xuất hiện ngay trước người của Lê Thiên. Tay phải hắn nâng lên, đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng quanh quần. Sắc mặt Lê Thiên lại biến hóa, lão trực tiếp phun ra một ngụm khí nguyên anh. Khí này mang theo đủ loại màu sắc, ở giữa không trung hóa thành một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật này có bộ dáng giống Lê Thiên nhiều đúc. Sau khi xuất hiện thì phát ra tiếng kêu bén nhọn, phóng thẳng đến phía của Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, thân hình Mạnh Hạo chấn động, liên tục lui về phía sau 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt. Về phần Lê Thiên bên kia, sắc mặt cũng biến hóa rất lớn, liên tục rời về phía sau 4 bước. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ở trên mặt tỏ ra vẻ dữ tợn, nhưng mà trong mắt đã chợt lóe lên những tia kiêng kỵ. Nghiêm đạo hữu, Mạc đạo hữu, còn Uông đạo hữu, ba người còn chờ gì nữa? Nếu ba người đồng ý để cho người này rời đi, Lê Mỗ lập tức buông tay. Theo tiếng nói của Lê Thiên truyền ra, không đợi ba người Nghiêm Tung kịp phản ứng, Mạnh Hạo cười lạnh, thân mình hắn một lần nữa tiến lại gần. Bây giờ buông tay thì đã muộn rồi. Mạnh Hạo bước chân ra, ở bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện năm ảo ảnh, có bộ dáng tương tự nhắn. Đây chính là huyết thân của Mạnh Hạo. Từng cái huyết thân này đều có đầy đủ lực lượng của Mạnh Hạo bản thể. Cùng lúc đó, toàn thân Mạnh Hạo chớp động kim quang, tu vi kim đan đại viên mãn bùng nổ toàn diện. Ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo đan khí biến ảo hiện ra, trực tiếp hình thành một mảnh tinh không viễn cổ. Hơn nữa tại trong mảnh tinh không này có một cây đại thụ thanh mộc kinh thiên đang huyễn hóa mà ra. Mặc dù tu vi Mạnh Hạo là kim đan đại viên mãn, nhưng mà sau khi có đầy đủ thuộc tính mộc, hắn đã có thể chiến đấu với nguyên anh sơ kỳ. Nhất là vừa rồi hắn còn chiếm được thuộc tính kim, giúp Mạnh Hạo ngoại trừ mấy thân thần thông không thể thi triển thì cũng không chênh lệch bao nhiêu với nguyên anh sơ kỳ. Giờ phút này trong khi cất bước tới gần, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, điểm về phía trước một chỉ. Dưới một chỉ này, huyết chỉ, huyết ấn, huyết sát giới, còn có đan khí tinh không của Mạnh Hạo, đồ đằng thuộc tính mộc cùng với tu vi quán đồng loạt dung nhập vào bên trong liên hoa kiếm trận, khiến cho kiếm trận này trong nháy mắt khổng lồ lên gấp nhiều lần. Kiếm trận ong ong chuyển động, thì tiếng nói của Mạnh Hạo truyền ra. Tuế nguyệt, lại là thuật ấy. Sắc mặt Lê Thiên đại biến. Lão tự đánh giá tu vi mình cao hơn Mạnh Hạo, thần thông cũng không thiếu, nhưng mà cố tình đối với kết thuật tuế nguyệt này thì lại không có biện pháp đối kháng, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Thọ nguyên của lão vốn đã không nhiều, thuật ấy đối với lão mà nói cũng là sinh tử. Giờ phút này lão thở hổn hển, nhưng mà chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Mắt thấy liên hoa kiếm trận nổ vang, chuyển động sắp hạ xuống. Đúng vào lúc này, ba người Nghiêm Tung bắt đầu động, thân thể ba người gào thét bay ra, trực tiếp xuất hiện ở hai bên trái phải của Lê Thiên. Uy áp của bốn tu sĩ nguyên anh trong nháy mắt khuếch tán, bất ngờ bùng nổ giống như là bão lũ vậy. Lê đạo hữu, Mạnh đạo hữu, nhị vị nghe Nghiêm Mỗ nói một lời có được không? Nghiêm Tông ngóng nhìn Mạnh Hạo, từ từ cất tiếng nói. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn như thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đối mặt với bốn tu sĩ nguyên anh, hắn tự biết cho dù mình mang mặt nạ huyết sắc cũng không thể địch nổi. Nhưng mà cục diện hôm nay rất khó mà thoát được. Phương pháp duy nhất chính là biểu lộ bản thân không dễ trêu chọc, khiến cho đối phương phải cố kỵ. Nghiêm đạo hữu cứ nói, đừng ngại. Mạnh Hạo lãnh đạm nói. Nghiêm mỗ tin tưởng những lời nói vừa rồi của Mạnh đạo hữu là sự thật. Những lời Nghiêm Tung vừa nói ra lập tức làm cho Lê Thiên nhíu mày, còn hai người Uông Mạc thì đầu chớp chớp mắt. Bởi vì bảo vật thực sự còn đang ở nơi này, vẫn không có tiêu tán. Nghiêm Tung ngẩng đầu. Khi lời nói của Nghiêm Tung thốt ra, nhóm ba người Lê Thiên đều lập tức quay đầu nhìn nhau. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng trong lòng đã nổi lên cảnh giác. Người nói là viên trảm linh đan kia, viên thuốc đó giờ ở đâu? Lê Thiên âm trầm cất tiếng hỏi. Chính nó sẽ tự ra. Nghiêm Tung chợt xoay người lại, hai mắt lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ ở trên mặt đất. Tay phải y bỗng nhiên nâng lên, ở trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Sau khi chụp vỡ cái bình, ở trong bình ngọc xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen, một luồng hư thối tanh hôi bất chợt khuếch tán. Hơn nữa trong cái đám chất lỏng màu đen này chỉ có một con sâu lớn cỡ một ngón tay. Còn côn trùng này như là một con giòi vậy, thân thể giống như là ở những đốt tre, chậm rãi nhúc nhích. Vừa tiếp xúc cùng với cái loại ngoại giới, côn trùng này mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Cả thân thể nó hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, bay thẳng đến gốc đại thụ kia. Khi nhìn thấy luồng ánh sáng ấy nhắm về phía gốc đại thụ màu vàng, ánh mắt của Mạnh Hạo tối lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn giống như kim loại ma sát trong giây lát từ tán cây đại thụ truyền ra. Ánh sáng vàng chói mắt trực tiếp bừng lên ngập trời khi con kim ô suy yếu kia bay ra. Nó lập tức bay thẳng đến chỗ con côn trùng kia, nhằm ngăn cản côn trùng này tới gần gốc cây đại thụ. Những tiếng nổ vang vọng quanh quẩn. Khi tới gần thì con kim ô chợt mở miệng, đem ánh sáng vàng vây quanh con côn trùng. Trong khoảnh khắc, con côn trùng này liền kêu lên một tiếng thê lương, tan thành tro bụi. Cũng trong nửa khắc đó, thân thể kim ô nhoáng một cái, càng thêm suy yếu hơn. Nhưng mà trong đôi mắt của nó vẫn lộ sự lợi hại cùng với Tôn Nghiệp, lạnh lùng nhìn mọi người. Ở phía sau nó là đại thụ, cho dù nó phải trả giá tất cả thì cũng muốn canh giữ đại thụ kia. Kim ô đan. Truyền thuyết quả như là có thật mà. Bản thân viên thuốc đó nằm vốn có linh, hóa thành một con kim ô. Nguyên bản nó có khả năng thành tiên, nhưng mà rồi cuối cùng lại cam nguyện suy yếu, lấy sinh cơ của bản thân mình để canh giữ cho một cây đại thụ đã chết. Tiếng cười của Nghiêm Tung truyền ra, ở trong mắt y lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào cái con kim ô kia. Hai mắt Lê Thiên chợt lóe. Giờ phút này lão không hề nhìn về phía Mạnh Hạo nữa, mà hô hấp dồn dập nhìn con kim ô. Trong mắt của lão, đây chính là viên trảm linh đan. Nếu đưa ra bên ngoài có thể làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Trảm linh đan viễn cổ. Trong mắt hai người Mặc Uông cũng lộ ra những ánh sao. Nhưng mà hiện nay lại suy yếu đến mức độ chỉ có thể so sánh với Nguyên Anh mà thôi. Chư vị đạo hữu, đây chính là tạo hóa của chúng ta. Đến lúc đó phân phối như thế nào chúng ta sẽ bàn tính sau. Nhưng mà trước mắt chúng ta không thể để cho viên thuốc này đào tổ mất. Lê Thiên cười ha hả, thân mình tiến về phía trước, lời nói ra miệng, ý vị sâu xa, tránh cho khi lão ra tay đoạt trước lại dẫn đến định ý của mấy người kia. Viên thuốc này cũng sẽ không chạy, có cây đại thụ ở đó, cho dù có chết thì nó cũng không chạy trốn đâu. Nghiêm Tung mỉm cười, cũng theo đó mà đi lên. Mạc Uông hai người cũng hóa thành cầu vồng, bốn người bay thẳng về phía kim ô. Giờ phút này bọn họ sớm đã không để ý đến Mạnh Hạo nữa, mà Mạnh Hạo đứng ở phía xa, trên mặt lộ ra phức tạp. Giờ phút này hắn có thể rời đi mà không có người ngăn cản, thế nhưng Mạnh Hạo chần chừ. Tiếng nổ vang vọng quanh quẩn. Khi bốn người kia liên thủ, kim ô chỉ phát ra những tiếng động như là kim loại ma sát, rồi hình thành một quầng sáng màu vàng trực tiếp bao phủ bốn phía, bao phủ cả cây đại thụ của nó ở bên trong quầng sáng. Tiếng đổ vang này là do bốn người đánh lên trên quầng sáng, hình thành thanh âm. Đây chỉ là một lần công kích mà thôi, đã khiến cho quần sáng này có chút co lại mấy lần. Ánh mắt Kim Ô lộ ra vẻ mệt mỏi, ảm đạm. Trong lúc sinh cơ đã không còn nhiều, nó quay đầu lại, nhìn thoáng qua cây đại thụ, hai mắt thâm thúy mang theo sự tưởng niệm. Tiếng nổ vang động lại truyền ra, quần sáng lại càng thêm co rụt. Mỗi một lần co rút, phạm vi càng giảm bớt, cũng khiến cho con Kim Ô phải lui về phía sau, lại càng làm cho gốc đại thụ kia xuất hiện vẻ suy tàn, sinh cơ giả dối tiêu tan, từ từ lộ ra thân cây héo rũ, cùng với những cái cây đã tử vong. Các ngươi xem, nó chỉ biết canh giữ gốc đại thụ này, nhưng mà chư vị đạo hữu cũng phải cẩn thận. Còn Kim Ô này dựa theo đạo lý mà nói, thì nó không thể suy yếu đến loại trình độ này. Điều này có chút kỳ quái. Tiếng nói của Nghiêm Tông truyền ra, thanh âm công kích của bốn người lại nổ vang lên. Chẳng qua bốn người này đều có tâm tư riêng, nhìn thì như là cùng công kích, nhưng bọn họ đều không hoàn toàn xuất lực, mà trọng điểm vẫn là phòng bị lẫn nhau. Mặt khác, đối với Kim Ô kia, bọn họ cũng có chút kiêng kỵ. Linh kỳ dị như vậy, trước khi chết tất cả phản kích, trước khi chết tất có phản kích, mà mức độ hung hiểm của một kích đó đủ để cho bọn họ có người ngã xuống. Kim Ô nhìn đại thụ không ngừng héo rũ, nó giống như là than nhẹ một tiếng, thân mình bay trở về, đậu trên tán cây, ý đồ lấy sinh cơ tự thân của nó làm cho đại thụ khôi phục lại. Nhưng mà sinh cơ của nó vốn đã không có nhiều, bởi vậy quần sáng lập tức yếu nhạt đi, ngay cả thân thể của chính nó cũng rồn rồn, kim quang mờ dần tái nhợt. Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay, ở trong mắt của hắn lộ ra những tia máu. Nó bởi vì ta mà suy yếu, nếu không đám người Nghiêm Tung sẽ không thể bước nó đến trình độ như vậy được. Ta rời đi ta sẽ an toàn, nhưng mà nếu ta cứ vậy mà rời đi, Mạnh Hạo ta sẽ có lỗi với lòng mình. Mạnh Hạo nhìn con Kim Ô kia, nhìn nó là sắp ngã xuống, nhìn nó cho dù sinh tử, ánh mắt cũng đều ngóng nhìn cây đại thụ. Nhìn đan khí trên người con Kim Ô mờ nhạt dần, Mạnh Hạo lại nghĩ tới sư tôn. Hắn không biết vì sao hai lần đều nghĩ đến sư tôn, nhưng mà lại trong một chớp mắt đó, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra một sự quyết đoán. Có một số việc rõ ràng lý trí biết là không nên làm như vậy, nhưng mà vẫn làm. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, tay trái vỗ túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện. Sau khi được hắn mang đến trên mặt, thì một luồng hơi thở huyết tinh trong những mắt bùng lên ngấp trời. Bốn phía Mạnh Hạo mây mù đỏ quanh quẩn, tạo thành một mảnh biển đỏ. Nước biển phập phồng, một luồng sát khí kinh người trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo bộc phát ra. Vô diện nhất ngột, phong hỏa liên. Mạnh Hạo bước lên trước một bước, khi tay phải nhấc lên, phía sau hắn lập tức xuất hiện một gương mặt thật lớn. Cái gương mặt khổng lồ này chậm rãi nhắm hai mắt, rồi lại lập tức mạnh mẽ mở ra, hơn nữa còn hơi hơi mở miệng, giống như là lặng lẽ hát một bài tán ca, đi thẳng đến phía bốn người Nghiêm Tung. Gần như là trong khoảnh khắc khi chiếc mặt nạ này gào thét đi tới, thì bốn người Nghiêm Tung cũng mạnh mẽ quay đầu lại. Người muốn chết sao? Mắt thấy quần sáng đang sụp đổ, đối với việc Mạnh Hạo ra tay, sát cơ trong mắt Lê Thiên chợt lóe. Nghiêm Tung nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên những tia sáng lạnh lẽo. Bốn người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đồng thời triển khai thần thông đánh về phía Mạnh Hạo. Gần như trong một chớp mắt, khi thần thông của bọn họ xuất hiện, tiếng đổ vang ngập trời, gương mặt kia trực tiếp bị hủy, không thể chống cự lại với bốn tu sĩ nguyên anh. Thế nhưng vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo vung lên, tạm thời buông lỏng sự vây khốn đối với Quý Thập Tứ. Tạm thời buông lỏng sự vây khốn đối với Quý Thập Cửu, để cho Tam Vĩ Phiên được giải phóng ra. Theo bàn tay vung lên, ở phía sau hắn, Tam Vĩ Phiên màu đen lập tức xuất hiện một đôi. Mặc dù đã bị tàn phá, nhưng mà cũng đã trở thành một màn trời màu đen, trong tiếng gào thét quét ngang về phía trước. Khí thế trong nhắm mắt dựng lên ngập trời, khiến cho mặt của Nghiêm Tung biến sắc, làm cho hai mắt của Lê Thiên mạnh mẽ co rút lại, làm cho hai người Mạc Uông hơi thở dồn dập chấn động. Ba người đồng thời cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Ở bên trong tiếng nổ vang, lá cờ màu đen trực tiếp quét ngang mà tới. Tại đây, ở bên trong tiếng nổ vang kinh thiên vọng lại, miệng Nghiêm Tùng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình bỗng nhiên rút lại phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Cánh tay phải của Lê Thiên trực tiếp nát vụn, sắc mặt lão tái nhợt phun ra máu tươi, rồi lui lại nhanh về phía sau, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hai người Mạc Uông kêu lên thảm thiết, vùng giữa ngực huyết nhục lẫn lộn, mà thân thể hai người sau khi bị đụng chạm một chút thì thương thế cũng lập tức khôi phục lại ngay, nhưng mà sắc mặt thì cực kỳ tái nhợt. Giờ phút này bọn họ cũng không ngừng lui về phía sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, trong ánh mắt lộ ra sự chấn động. Nhờ sự tăng phúc tu vi của mặt nạ huyết sắc, Mạnh Hạo có đầy đủ lực lượng thôi phát một đuôi của Tam Vĩ Phiền, một kích đánh đuôi bốn người. Tuy nói vẫn không để giết chết, nhưng một kích này cũng đủ để kinh thiên động địa, kinh diễm tuyệt luân. Nhưng mà đại giới phải trả là tóc của Mạnh Hạo lại trở thành màu trắng. Cũng may có được sinh cơ tràn đầy của đồ đằng mộc, giúp cho căn cơ của Mạnh Hạo không bị thương tổn. Thế nhưng giờ phút này gương mặt bên dưới lớp mặt nạ huyết sắc quán vẫn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau khi hoành tảo bốn người, thân thể Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài vòng sáng, quay lưng về phía cây đại thụ cùng kim ô trong quần sáng, đối mặt với bốn người nghiêm túc. Mạnh đạo hữu dã tâm không nhỏ, lại muốn giết chết bốn người bọn ta để một mình giữ lấy viên thuốc này. Lê Thiên chịu đựng cánh tay đau nhức, lúc trước lão là muốn đối kháng trực diện cho nên mới bị đả thương nặng như vậy. Giờ phút này lão lau đi khóe miệng đầy máu tươi, âm trầm cất tiếng nói: Mạnh đạo hữu, người không tuân thủ ước định. Uông lão đầu hít một hơi thật sâu, ở trong mắt sát cơ nồng đậm, trầm giọng nói: Mạnh đạo hữu, vì sao? Nghiêm Tùng trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo sau một lúc lâu cất tiếng nói: Đan đã thành yêu, quyến luyến cái cây này, cho dù bọn ngươi có đem nuốt vào thì cũng không có hiệu quả đan dược, bởi vì nó đã không là đan. Mạnh Hạo bình tĩnh cất tiếng nói: Đan chính là đan, tại sao nói thành yêu? Cao lắm cũng chỉ là đan cố linh. Mạnh đạo hữu, ngươi là đại sư đan đạo, đan dược luyện được không ít, mà đan dược nuốt vào được càng nhiều, vậy ngay cả đến điểm này mà ngươi cũng không thấu sao? Đan vĩnh viễn cũng chỉ là đan. Nghiêm Tùng lớn tiếng cười nói. Mạnh Hạo trầm mặc, lần thứ ba hắn nghĩ đến sư tôn đan quỷ, cảm giác con kim ô này mang đến cho hắn càng ngày là càng tương tự sư tôn đan quỷ. Có một số việc trước đây ta chưa làm, ta chần chờ sau có thể làm, ta không hối hận. Mạnh Hạo cũng không tiếp tục giải thích, giọng quán từ bên dưới lớp mặt nạ truyền ra, thanh âm có chút khàn khàn vang vào bốn phía. Mạnh Hạo không nhìn thấy ở phía sau hắn, từ trên cây đại thụ, con kim ô kia nhìn Mạnh Hạo bằng một ánh mắt rất kỳ dị. Ánh mắt kia chậm rãi nhu hòa, không còn là loại vô cảm lúc trước. Cái loại nhu hòa này, cho dù là Mạnh Hạo phong chính lúc trước, hay là cho khi nó trả ơn Mạnh Hạo bằng một cái đồ đằng thuộc tính kim, thì cũng đều không tồn tại. Những thứ kia cũng chỉ là một sự trao đổi. Nó không muốn trong trời đất này, ngoại trừ cây đại thụ có liên quan nhất nhân quả bất cứ một sinh mệnh nào nữa. Nhưng mà giờ phút này, theo ánh mắt nhu hòa của nó đã có sự thay đổi. Ta có thể cảm nhận được, ở trên người của ngươi, có một hơi thở sinh mệnh giống ta. Tại trong một chớp mắt đó, nó nói chuyện. Thanh âm của một nữ tử mang theo tang thương cũng có nhu hòa. Người cùng ta đã sinh mệnh bất đồng. Cảm ơn người đã phong chính cho Thanh Mộc. Cảm ơn người có thể đứng ở phía trước cùng ta với Thanh Mộc. Lúc ta mới sinh, Thanh Mộc ở cùng ta. Khi ta khoái hoạt nó ở bên ta, khi ta mê mang nó ở bên, như vậy nó chết cũng tốt, luân hồi cũng vậy, ta cũng vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh nó. Kiếp này, kiếp sau, sinh cùng một chỗ, tử cũng cùng một chỗ. Đây là đạo của ta. 1000 năm sau, tang lễ cùng với Thanh Mộc sẽ không có người đến xem. Bởi vì có ngươi, ta chẳng sợ ít đi 1000 năm. Có thể có những người này chôn cùng, có người tới xem tang lễ ta cùng với Thanh Mộc, ta cảm tạ ngươi. Để báo đáp, ta biếu ngươi bản mệnh kim văn của ta. Thanh âm kim ô vọng lại, từ trên người của nó có những tia sáng mãnh liệt phát ra, làm cho cả thiên địa này trong một chớp mắt giống như đã mất đi tất cả hào quang, giống như là toàn bộ thế giới màu xám này chỉ tồn tại duy nhất những tia sáng màu vàng này. luồng ánh sáng rực rỡ trong nhà mắt đi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo nghe được thanh âm của Kim Ô thì hắn quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc, luồng sáng kim quang này cùng với đồ đằng thuộc tính kim trên ngực Mạnh Hạo dung hợp với nhau. Đồng thời sự dung hợp này của kim quang, Mạnh Hạo thấy thân thể quán chấn động mạnh mẽ, không thể di động được. Hắn vẫn giữ nguyên động tác quay đầu như vậy, đầu óc cũng toàn thân hắn đổ vàng, từng luồng sáng tràn ra thuộc tính kim khó có thể hình dung được từ trong lồng ngực quán bộc phát, khiến cho đồ đằng tính kim vốn tồn tại trên ngực hắn xuất hiện sự lột xác giống như đồ đằng thuộc tính một lúc trước, giống như đồ đằng thuộc tính mộc lúc trước. Đây, đó là bản mệnh kim văn của ta, có nó người vĩnh viễn có được tất cả lực của kim. Thanh âm của Kim Ô êm dịu truyền ra. Tiến Phong xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Cảm ơn 440 anh em đang theo dõi livestream. Rất tiếc là hôm nay không hai tập được bởi vì mình lên sóng muộn. Nếu mà hai tập được thì thường mình sẽ đọc từ 8 giờ cơ. Thế mọi người nhé, xin chào và hẹn mọi người vào ngày mai.